Trùng sinh mà thế độc sủng. Chương 97, cứu viện ở tận thế, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng, vạn vật tĩnh lặng, lầu điện mở to mắt. Bốn phía tối đen, ngoài tiếng bước chân khe khẽ của người canh gác thì hoàn toàn yên tĩnh. Trong sự im lặng này, ý thức của anh rất rõ ràng. Tinh thần lực như tấm lưới rộng lớn. Không một tiếng động lan tỏa ra bốn phía, bao phủ toàn bộ thành phố. Thậm chí trực tiếp phong tỏa thành phố, khiến cho một số zombie đang di chuyển ra bên ngoài sau khi lá chắn tinh thần biến mất nay lại một lần nữa bị nhốt trong thành phố. Khi anh dệt tinh thần lực thành mạng lưới, tất cả mọi thứ hoàn toàn rõ nét, không còn chỗ che thân. Tinh thần lực duy trì liên tục nửa tiếng rồi không chống đỡ nổi. Chậm rãi thu về, tinh thần lực cấp 10, dị năng không gian cấp 7, thu hồi tinh thần lực. Anh có thể cảm giác được ích lợi từ việc lên cấp. Thân thể như tràn đầy sức mạnh, tinh lực dư thừa, khiến anh liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng không biết mệt. Đây cũng là điểm nổi trội của dị năng giả cấp bậc cao. Họ không cần ngủ đủ tiếng như người bình thường. Tinh thần lực cấp 10, bỗng chốc tăng vọt 3 cấp. Tuy rằng cấp 10 chưa phải cấp cao nhất, nhưng ở hiện tại đã được coi là một độ cao tuyệt đối. Chính là cấp bậc tinh thần lực của cây đại thụ biến dị kia. Chỉ có tinh thần lực cấp 10 mới có thể thần không biết quỷ không hay mà phong tỏa một thành phố. Còn không gian dị năng cấp 7 là cấp bậc của anh khi chết ở kiếp trước. Hiện nay bởi vì tinh thần lực đột phá, nó đã phá vỡ rào cản ngăn chặn năng lực do anh trùng sinh tạo ra. Chỉ cần vượt qua rào cản này, về sau anh có thể bắt đầu từ từ tu luyện. Yên tĩnh cảm nhận sức mạnh nắm giữ tuyệt đối do việc lên cấp mang đến. Chỉ chốc lát sau, anh mới vươn tay, kéo người nằm bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng mà hít ngửi trên người cô khí tức quen thuộc. Thở phào, một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời tràn ngập trong lòng. May mắn, anh luôn có cô ở bên, có vẻ phát hiện ra động tác của anh. Khi anh ôm lấy cô tỉnh ngay, mạnh mẽ ngồi dậy. Nhưng bởi vì động tác quá nhanh, hoặc do hai tay của anh giam cầm, khiến cô không thể đứng dậy, ngược lại té trong lòng anh, bị anh ôm càng chặt. Anh, cô khẽ gọi, anh nhẹ nhàng đáp, in xuống thái dương cô một nụ hôn nhẹ. Lâu Linh đắm chìm trong cảm giác vui mừng khi anh tỉnh lại. Vươn tay cầm lấy tay anh, dùng giọng thì thầm nói. Anh ngủ 2 ngày, Lâu Điện nhẹ nhàng một tiếng. Không thấy kỳ lạ, bởi vì lần này anh lên cấp bất thình lình ở ngoài. Xem như anh nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không chỉ tranh thủ lúc cây hòe già kia bị thương, anh cố hết sức tóm gọn tinh thần lực của nó. Lại cắn nuốt không ít, khiến cho anh bỗng chốc không chịu nổi nên mới không cẩn thận thăng cấp ngay. Mặc dù biết bản thân sắp sửa lên cấp, nhưng anh không hề lo lắng. Bởi vì bên cạnh anh còn có cô. Đời trước, vài lần anh lên cấp, đều do cô canh gác bên người, giúp anh vượt qua thời kỳ suy yếu khi vừa thăng cấp. Đời trước, cô chỉ là người bình thường mà vẫn canh gác cho anh vô cùng tốt. Huống chi kiếp này cô là dị năng giả. Thực ra, thay vì nói thực lực của anh tuyệt đối làm cho người ta an tâm, thì chỉ cần có cô ở bên cạnh, bất luận ở trong cảnh nguy hiểm thế nào, cô luôn kiên trì đến phút cuối. Tuyệt đối không buông tha cho hy vọng. Chỉ cần có cô ở đó, dễ dàng trấn an lòng người. Lúc đó dị năng giả trong đội Phong Thiểu Hoàng cực kỳ kiêu ngạo mà không thể không khâm phục người bình thường như cô. Nghĩ tới cuộc đời anh, cô chỉ thuộc về một mình anh. Không có bất kỳ ai mơ ước. Anh không nhịn được cong môi mỉm cười. Tâm tình đó làm cho anh vui sướng. Thỏa mãn hơn cả chuyện lên cấp. Bởi vì cái cảm giác trong lòng mềm mại này thật khiến người ta thỏa mãn phấn chấn. Tư thế của hai người giống như hai con thú nhỏ cọ tới cọ lui. Làm đối phương ngứa đến mức rất muốn cười. Lại sợ ầm ĩ đến những người khác. Chỉ có thể cố nín nhịn. Lâu Điện đứng thẳng dậy. Thuận tay kéo cô lên. Khi hai người đứng lên thì những người khác trong phòng cũng tỉnh. Sau tận thế, tính cảnh giác của mọi người không thấp. Hơi có chút động tĩnh thì có thể chuyển từ trạng thái ngủ say sang tỉnh táo trong nháy mắt. sau đó chuẩn bị chiến tranh. Có điều lúc này Lâu Điện trông thấy ngủ trên giường 2 ngày đã tỉnh. Họ liên tục suýt xoa, bởi vì Lâu Điện hôn mê bất tỉnh. Thu Dung không dám dẫn anh ra ngoài. Lo lắng ở trên đường gặp chuyện bất ngờ nên cô quyết định ở siêu thị vài ngày. Chờ anh tỉnh lại, tuy rằng Lâu Linh cam đoan anh hôn mê do lên cấp nhưng cô vẫn lo lắng. Sợ rằng anh lên cấp thất bại. Hiện nay xem ra, anh đã thành công. Lâu Điện khẽ xua tay với bọn họ. Sau đó ôm lấy Lâu Linh. Trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống. Chờ đến khi đám người giật mình lao ra cửa sổ thì chỉ thấy bên ngoài sao trời lộng lẫy. Một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó hòa vào màn đêm. Khóe miệng nhóm Thu Dung. Lâu Thượng run rẩy. Không phải là lên cấp ư, có cần hưng phấn như thế không? Nhìn một lúc, Thu Dung lại để cả đoàn đi ngủ. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai sẽ rời khỏi đây. Lâu Điện đã tỉnh, hơn nữa thành công lên cấp, rời đi là chuyện không phải bàn cãi. Đương nhiên, hiện tại rốt cuộc Lâu Điện ở cấp mấy? Điều này khiến bọn họ nghi ngờ một lúc. Bên này Lâu Điện ôm Lâu Linh, xuyên qua các nóc nhà, rất nhanh tới tầng cao nhất ở một nơi tương đối cao. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh, xẹt qua bên má cô, hơi ngứa, lại khiến cô không nhịn được khẽ bật cười. Trong bóng đêm, tiếng cô cười như ánh mặt trời thuần khiết, như tia nắng ấm áp chiếu vào lòng anh. Anh không nhịn được đè cô lên tường, giữ đầu cô hôn thật sâu, hai tay dao động trên người cô. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, đầu óc Lâu Linh mờ mịt nay tỉnh táo hơn. Nhìn dải ngân hà sáng ngời trên đầu, cô không nhịn được ôm mặt. Cô có cảm giác điểm cực hạn của mình đã bị người đàn ông nào đó phá vỡ. Làm chuyện này ở thành phố toàn là zombie, lấy trời làm chăn đất làm giường, quá vô liêm sỉ. Chỉ có một điểm rất lãng mạn, đó là bởi vì ánh sao bây giờ rất đẹp, như thể vươn tay có thể chạm tới các vì sao. Gió ban đêm cũng trở nên rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt cô mướt mồ hôi, hai tay như cúng bái một vật báu thần thánh, làm cho trong lòng cô như nhũn ra, không còn tức giận. Tiểu Linh, anh khẽ thở dài, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành lời trìu mến gọi tên cô. Lâu Linh may mắn bóng đêm quá tối, có thể che lấp gương mặt mình hơi nóng, nhưng tựa lâu trên bả vai anh ướt mồ hôi, quấn chặt lấy anh khiến sự lo âu hai ngày qua tan biến hết trong cuộc vận động kịch liệt. Tốt hơn rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Không, tốt lắm, đứng lên cho em. Giọng nói mềm mại trong nháy mắt cất cao. Lâu Linh không khách sáo vuốt ve tay anh rồi đá anh một cái. Khi anh không tình nguyện thì đứng dậy đi mặc quần áo. Mặc xong quần áo, Lâu Linh còn cảm thấy giữa hai chân có chút không thoải mái. Có điều thể chất dị năng giả cường hãn nên giảm bớt một ít. Lại cọ sát vài cái, cuối cùng khôi phục bình thường. Trong lòng cô rất hài lòng. Cảm giác thể chất của mình đã tăng lên. Không uổng công nửa tháng qua hàng ngày cô rèn luyện bản thân mệt gần chết. Đương nhiên, sự vui sướng của cô rất nhanh bị người đàn ông bên cạnh đánh tan. Anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cọ lên khuôn mặt mềm mại. Cười nói, đợi sau khi trở lại căn cứ, hy vọng có thể tận hứng một ít. Lần này tạm tha, Tiểu Linh không cảm ơn anh à? Anh ái muội lấy tay vuốt từ thắt lưng cô xuống vòng ba. Thật quá vô sỉ, cảm ơn em gái anh ấy. Em gái của anh không phải là em sao? Cảm ơn ba anh ấy. Ba nghe thấy em nói như vậy sẽ rất đau lòng. Phát điên mất, có ai lôi đồ không có liêm sỉ, biến thái kia đi không? Sau đó, một nam một nữ không buồn ngủ bắt đầu đi trộm. Sai rồi. Phải là quang minh chánh đại đi lấy đồ. Đánh zombie. Sau tận thế không lâu, thành phố này đã bị bao vây. Không biết có bao nhiêu người sống sót bị giam giữ trong tòa thành chết. Thậm chí chết trong tay zombie. Nhưng cũng tạo thành hàng hóa ở đây chưa bị người sống sót thu dọn hết. Cho nên, ngày mai họ sẽ đi khỏi đây. Chi bằng chuyển hàng hóa trong thành phố này về căn cứ. Để người ở căn cứ tự phân phối. Tránh cảnh bỏ ở đây bị quá hạn. Đương nhiên, Do thời gian có hạn, nhiều thứ bên trong cửa hàng không thể mang đi được, để lại cho những người sống sót sau này đến đây tìm kiếm vật tư để họ thu thập. Hai người trực tiếp xâm nhập vào giữa trung tâm thương mại và kho hàng tụ tập đầy zombie. Hiện tại tinh thần lực của Lâu Điện đã đạt tới một độ cao đáng sợ. Zombie chẳng phải là đối thủ của anh. Anh chia tách bọn chúng để cho Lâu Linh luyện tập. Sau khi trời hửng sáng, hai người mới trở về siêu thị. Nửa buổi không ngủ, ngoài Lâu Linh hơi mệt bởi vì giết zombie, tinh thần Lâu Điện rạng rỡ, không nhìn ra dấu vết mệt mỏi. Đối với nơi hai người đến, những người khác không hỏi nhiều. Chỉ có Lâu Thượng, tính giống nghiêm cách thích hóng chuyện. Hơi ái muội nháy mắt với bọn họ, bị Lâu Điện bơ luôn. Đương nhiên, chờ đến khi anh không nhịn được mở miệng thì Lâu Điện không hề có lòng kính trọng. Đá một cái vào mông anh. Miệng nó, tiểu Lâu Điện, anh là anh của em đó. Lâu Thượng cảm thấy mất mặt. Không ngờ Lâu Điện không nể mặt như vậy. Lâu Điện tao nhã lịch sự cười nói. Chính vì anh là anh của em, cho nên em mới đá anh. Bằng không những người khác dám liếc mắt nhiều thêm một cái, anh sớm giết họ. Lâu Thượng không nghe ra ngụ ý hắc ám vặn vẹo của anh. Cười mắng. Đãi ngộ khác biệt gì chứ? Chẳng lẽ em dám đá đại ca? Đại ca không giống anh. Anh đáng đánh đòn. Lâu Nghiên ở một bên che miệng cười. Thu Dung không xem hai người đấu võ mồm, đang cùng với Triệu Văn sắp xếp hành trình ngày hôm nay. Lâu Linh giống như đức mẹ, đi phát kẹo khắp nơi. Đúng vậy, hôm nay bọn họ đã dọn sạch một cửa hàng kẹo. Hạn sử dụng của số kẹo này tương đối dài. Lâu Linh để mấy túi kẹo vào trong ba lô, đặc biệt cầm về phát cho người trong siêu thị, coi như thu mua lòng người. Còn về phần những người đó có cảm ơn hay không, cô cũng không thèm để ý. Trong cuộc chiến lần trước, Vương Tân Hiếm có một lần nảy sinh lòng tốt lại phải chết. Còn Lưu Hà được hắn cứu cực kỳ yếu ớt lại may mắn sống sót. Không thể không nói, đây thực sự là một chuyện khiến người ta không biết nên nói gì. Vì Vương Tân chết, dị năng giả trong siêu thị cũng thấy Thu Dung, Lâu Điện quá mạnh, đương nhiên coi họ làm chủ. Sai đâu đánh đó. Thậm chí vì Lâu Điện Thu Dung lùi lại thời gian xuất phát, những dị năng giả khác không có một câu oán hận nào. Giống các dị năng giả, những người bình thường càng không có một câu oán trách. Thậm chí biểu cảm vốn dĩ chết lặng đã bắt đầu tỏa sáng. Bởi vì Thu Dung từng nói, sau khi rời khỏi thành phố này, cô sẽ mang những người đó theo, đưa đến căn cứ. Hơn nữa căn cứ Tây Bắc do Lâu Đường thành lập và quản lý, không phức tạp như những căn cứ khác. Cho dù là người thường, chỉ cần chịu khó làm việc thì sẽ có một chỗ nhỏ nhoi. Không ai tùy tiện dẫm đạp lên mạng sống của họ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ động lòng. Đặc biệt trải qua sự quản chế của Vương Tân, bọn họ hy vọng có thể đến một nơi an toàn, dùng sức lao động của bản thân, tìm một con đường sinh tồn cho bản thân. Hơn nữa, mấy người phụ nữ vốn dĩ là đồ chơi của dị năng giả cũng cảm giác mình sống lại. Gần đây ánh mắt đặt lên người Lâu Điện và Lâu Thượng càng ngày càng nhiều. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ vì Thu Dung là nữ, còn là thủ lĩnh của cả đoàn, những người phụ nữ kia dù có tư tâm, cũng không dám dễ dàng uốn éo trước mặt Thu Dung. Dù sao Thu Dung từng nói, cô ghét nhất thứ con gái không có lòng tự trọng. Nếu vì sinh tồn mà bán đứng bản thân, thậm chí vì muốn theo đuổi chất lượng cuộc sống mà làm chuyện bán đứng xác thì có thể thông cảm. Có điều, đừng đánh chủ ý lên người của cô là được. Lâu Linh phát hết kẹo trong ba lô. Bùi Chính Tiêu được nhiều nhất nhưng đều là Lâu Linh lén cho. Cô còn nháy mặt với cậu, nở một nụ cười ấm áp, làm cho thiếu niên cũng mím môi mỉm cười, hốc mắt hơi đỏ lên. Lâu Thượng đang cười đùa với Lâu Điện thì liếc thấy hành động của Lâu Linh. Sau đó nhìn thấy nụ cười cô dành cho thiếu niên kia, anh có phần đăm chiêu, sáng sủa, cố chấp, kiên định, mềm mại, tựa như ánh nắng ấm áp, có thể xua tan tâm tình tiêu cực của mọi người. Chậc chậc chả trách, lại nghiêng đầu liếc anh chàng bên cạnh hai tay khoanh trước ngực. Trong lòng mỉm cười. Chỉ sợ đến số kẹo này cũng là cậu ta vô tình đưa cho cô ấy. Để cô được làm chuyện mình thích. Được, chúng ta lên đường đi. Thu Dung phát lệnh, Lâu Thượng cười híp mắt ngồi dậy. Nhìn về phía anh chàng tuấn tú trắng trẻo dễ dàng kéo cô gái nói chuyện với cậu thiếu niên về bên người. Động tác nhìn như mềm mại lại mang không thể bỏ qua sự bá đạo và độc chiếm. Làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên, bất kể hiện tại cậu ta che giấu tốt bao nhiêu. Giống như một công tử nhà giàu vô hại nhưng không cách nào che giấu bản chất của cậu ấy. Trước cửa siêu thị có một dãy xe cộ xa xỉ. Những chiếc xe này đều do Thu Dung dẫn người vào thành phố mang về. Đã đổ đầy bình xăng trong 2 ngày lâu điện hôn mê. Để mọi người dùng thay cho đi bộ. Mỗi xe chở 5-6 người. Rất nhanh tất cả đều lên xe. Cam Tĩnh Thành cũng được bọn họ mang theo. Tuy rằng vì thí nghiệm của mình, người này làm rất nhiều chuyện xấu xa. Nhưng hắn đã phải chịu báo ứng. Chỉ còn lại vài năm tuổi thọ. Cuộc sống đã đi đến điểm cuối. Tuy nhân phẩm không hề tốt đẹp nhưng trước khi hắn chết thì phải tỏa sáng một lần. Cống hiến chút sức lực cho sự tiến bộ của nhân loại. Cho nên, ngày tháng kế tiếp của Cam Tĩnh Thành đã định sẵn. Tác giả có chuyện muốn nói. Mục tiêu hôm nay. Mục tiêu của Lâu Linh. Ngao ngao gào. Phản kháng biến thái. Mục tiêu của Lâu Điện. Cố gắng áp đảo em gái. Cách chương.